xuyên nhanh, 10 kiếp nhân duyên, chương 223, học sinh cá biệt 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiểu hắc đầy não xong liền bắt đầu cảm thấy có điều không đúng, nó cẩn thận nhớ lại tất cả một lượt, sau đó nó chợt phát hiện ra một sự thật kinh hoàng, thế là nó đuổi theo cô, nói như bắn súng liên thanh tiểu chủ nhân, thực ra cô làm vậy vì muốn. Đáng tiếc nó chưa nói được một nửa đã bị Hạ Kỳ như quay lại với tay bắt lấy nó rồi lạnh giọng cảnh cáo. Biết cũng phải nuốt vào nghe chưa? Thế giới này không phải chúng ta muốn thầu là thầu được đâu. Tiểu hắc điên cuồng lắc đua vải trong tay như biểu đạt ý muốn gật đầu. Dù vậy trong lòng nó vẫn cực kỳ hoang mang. Rốt cuộc tiểu chủ nhân muốn đối phó với ai mà phải bày nhiều trò như vậy? Hạ Kỳ như giả, hay là một thế lực ẩn mình mà nó chưa biết? Tiểu hắc càng nghĩ càng thấy đáng sợ, cuối cùng nó không dám chủ quan mà rời tay Hạ Kỳ như nữa, cứ quấn ở cổ tay cô không buông, trực tiếp quay trở về thời kỳ nguyên sơ khi còn chịu sự khống chế của Khởi Phong. Nếu lúc nào chán quá nó sẽ tự thắt đủ hình dáng trên cổ tay cô để biểu đạt tâm trạng, và lần này nó rất khôn, không còn tự mình buộc nút chết chính mình nữa. Nguyên Khôi ở một bên thấy tiểu hắc dạo này trầm tĩnh hẳn liền bắt đầu lờn vờn quanh nó và Hạ Kỳ như hỏi lý do hoặc dụ họ chơi cùng mình. Nhưng lần nào cũng bị một người một quỷ kia lạnh lùng đuổi đi. Hạ Kỳ như là chê cậu phiền, cản trở giấc ngủ của cô. Tiểu hắc thì vì sợ không chịu được cám dỗ mà chạy đi chơi với cậu rồi chết bất đắc kỳ từ lúc nào không hay. Nói chung từ lúc đoán ra bí mật của tiểu chủ nhân, nó đột nhiên cảm thấy nơi nào cũng tràn ngập nguy cơ. Ngay cả bầu trời trong xanh hàng ngày cũng trở nên âm u xám ngắt đến rợn tóc gáy, sợ đến mức tiểu hắc bắt đầu gặp ảo giác, cảm thấy tất cả những người xung quanh đều bị ác quỷ chiếm xác, thậm chí còn liên tục nhìn nó và tiểu chủ nhân với ánh mắt thèm thuồng như muốn lao đến ăn thịt bọn họ vậy. Bình tĩnh nào, tiểu hắc không ngừng tự an ủi bản thân, nó đường đường là linh thức của một thế giới, nó còn nhốt được ác quỷ. Không, nó nào chỉ nhốt được, nó còn giết được chúng nó nữa, nó cũng có thể điều khiển vô vàn thứ trong thế giới đó, còn khiến ác quỷ phải khổ sở vĩnh viễn vì không được siêu sinh, vì sao nó phải sợ bọn chúng chứ? Nó không thể sợ được, tiểu hắc cổ vũ bản thân xong liền muốn sụp đổ ngay tức khắc. Chịu thôi, gan nó bé bẩm sinh, dù có bơm phồng lên cũng chỉ là đồ giả, không thể thành thật được. Nó bây giờ đã tự mình dọa mình đến sắp phát điên rồi này. Bộ não tương đồng với lá gan của nó xoay chuyển nhanh vài vòng, cuối cùng vẫn quyết định quay lại ôm chân chủ nhân mình. Tiểu chủ nhân ơi, xin hãy bảo vệ linh hồn yếu đuối này của tôi đi, tôi nguyện làm trâu làm chó cho cô cả đời. Hạ Kỳ như, muốn ném quách mảnh vải này qua đi mất, ai đó làm ơn cứu rỗi đôi tai của cô với. Bởi vì tiểu hắc không che giấu suy nghĩ của mình nên Hạ Kỳ như bất đắc dĩ nghe nó lải nhải cả ngày, cô tức đến mức chỉ muốn ném nó đi ngay lập tức. Nhưng sau nhiều lần gỡ bỏ thất bại, cô chỉ có thể cam chịu lắng nghe tiếng kêu khóc không có hồi kết của mảnh vải đen nhà mình. Vẻ mặt cô hiện tại so với mảnh vải đen trên tay còn khó coi hơn nhiều. Nguyên Khôi ở bên ngoài bị bơ liền quay sang nhìn Hạ Kỳ như và tiểu hắc đấu đá với nhau, ánh mắt vốn trong suốt đột nhiên trở nên sắc bén. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, luôn buộc một tua vải đen ở cổ tay, tính tình kỳ quái chuyên đi diệt ác quỷ, còn có thể cứu rỗi linh hồn cậu, ngoại trừ cô ra còn có thể là ai nữa? Chỉ là hình dáng có chút không đúng, hay là vì đây là thế giới khác nên mới xảy ra sai sót như vậy. Nguyên Khôi càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Trước đó cậu đã nghi ngờ rồi, nhưng người kia nói trong thế giới của cậu sẽ có hai người giống hệt nhau, nếu không cẩn thận cậu sẽ bị đánh lừa ngay lập tức. Thực ra Nguyên Khôi cũng giống Đức Tuấn, đã từng gặp Khởi Phong và nhận được lời ủy thác của anh, cũng được biết trước Hạ Kỳ như sẽ đầu thai vào người nào để đón cô. Nhưng chết ở chỗ cậu đột nhiên bị kéo đến thế giới này mà không báo trước. Sau khi tới đây còn bị dính lời nguyền không thể đi ra ngoài để tìm cô, dẫn tới cậu không biết ở thế giới này cô có vẻ ngoài và thân phận như thế nào, càng không dám chắc thế giới này có cô hay không. Cho nên ban đầu mới gặp cô cậu cũng không quá để ý, khi đó đi theo cô cũng chỉ bởi vì cậu muốn sống tiếp, mãi về sau mới thấy tua vải trên tay cô để từ đó xác nhận thân phận của cô. Chỉ là nhỡ đâu Hạ Kỳ như giả kia cũng có sợi vải đen này thì sao? Cho nên cậu cứ giả ngốc ở bên cạnh cô, âm thầm quan sát rồi sau đó mới dám chắc chắn suy đoán của mình. Nhưng Nguyên Khôi không có ý định nói điều này ra, không vì lý do gì khác ngoài việc muốn giữ lời hứa với người kia. Việc anh ta không nhân cơ hội đó mà hấp thu cậu, không chỉ cho cậu một cơ hội sống tiếp mà còn để cậu tự định đoạt cuộc sống của mình, thậm chí là thoát ly khỏi thân phận quỷ vương, trở thành một cá thể độc lập khiến cậu rất cảm động. Dù sao theo như cậu biết thì người kia nắm giữ 6 phần hồn, anh vốn thừa sức thu phục bọn họ để quỷ vương tái sinh. Nhưng vì muốn cứu một cô gái, vì muốn để cô có cơ hội sống tiếp mà anh từ bỏ cơ hội quý giá đó, từ bỏ cơ hội sống tiếp của mình. Sự hy sinh đó của anh không chỉ cứu cô gái trước mặt một mạng mà còn trao cho những mảnh hồn còn lại như cậu có cơ hội tái sinh trở thành một con người mới, được quyền sống và làm theo ý mình. Cậu không thể phụ lòng anh ta được, cậu nhất định phải ở bên cạnh giúp đỡ cô gái kia, giúp cô hoàn thành những việc cô muốn làm. Đó cũng là một trong những lý do cậu không muốn quay về thân thể của mình, nếu cậu quay về rồi cậu sẽ trở thành một người bình thường, cậu rồi sẽ chết và bị xóa sạch ký ức để đầu thai sang một kiếp khác, mà cô thì không như thế, linh hồn của cô sẽ tiếp tục xuyên qua các thế giới khác nhau cho đến khi cô hoàn thành nhiệm vụ của mình, cho nên cậu chỉ có thể tồn tại ở dạng linh hồn, có như thế khi cô rời đi rồi cậu mới có thể đuổi theo cô được. Nguyên Khôi nghĩ vậy trong lòng liền hạ quyết tâm chưa từng có, chỉ là bề ngoài cậu vẫn là một cậu nhóc vô hại luôn tìm Hạ Kỳ Như và Tiểu Hắc về chơi với mình. Chỉ là chút thay đổi nhỏ bé trong mắt cậu ban nãy đã bị Hạ Kỳ Như bắt được, nhưng vì cậu đã cất công diễn nên cô cũng không nỡ vạch trần, vẫn tiếp tục giả ngu như bình thường. 2. Tự thấy sau đợt này mình nên đi chơi ở giới giải trí một thời gian mới được, thi thoảng diễn thế này cũng vui vui. Cách chương.